Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1249, chương 1249, đảo ngược. Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di vừa định xuất thủ, Thạch Hạo lại là cười nhạt một tiếng. Không cần, ong ong ong, quả cầu đá pháp tướng ra, đầy trời loạn vũ, đây là cỡ nào đại sát khí. Không gì không phá, bành bành bành, từng đầu khô lâu bị sinh sinh đụng bay, đập nát, đây là thiên về một bên ngược sát. Hai đạo pháp tướng đều xuất hiện, liền đem biển khô lâu cho sinh sinh cản lại. Chiến tích như vậy, thử hỏi trong Ngân Linh Tiên, còn có người thứ hai có thể làm được sao? Cùng giai vô địch, cái này tuyệt không phải nói là nói mà thôi. Mà lại không phải bình thường trên ý nghĩa vô địch, mà là nghiền ép hết thảy vô địch. Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di đều là mắt ly thần mê, lộ ra không gì sánh được đến vẻ khâm phục. Rất đẹp trai, thật sự là quá đẹp rồi. Biển khô lâu đang trùng kích gần nửa nén hương thời gian về sau, cuối cùng là thối lui, đánh không lại, hoàn toàn chính là chịu chết. Một hồi sẽ qua. Chỉ thấy hết ảnh lưu động, lại hợp thành trước đó tên lão giả kia hình thái. Các ngươi rốt cuộc đã đến. Hắn nói ra, nhanh, thời gian có hạn, nhanh lên đem máu của các ngươi vẩy vào trên 12 tòa tượng đá kia. Lấy các ngươi sinh linh chi huyết, gia cố trận pháp, tiếp tục phong ấn hung thần kia. Tô Mạn Mạn nghe chút muốn thả máu, lập tức lắc đầu. Nàng từ đầu đến chân, từ nhỏ đến lớn, đều không có nhận qua một chút xíu thương. Chính là chân chính băng cơ ngọc cốt, hiện tại lại để cho để nàng lấy máu. Mẹ nó, đừng nói phong ấn cái gì hung thần, chính là để nàng làm tiên tôn nàng đều không được. Ngươi tìm người khác đi đi, bản cô nương không phụng bồi. Nàng quả quyết cự tuyệt, mẹ nó. Ngươi liền cái này chút điểm giác ngộ. Tiểu cô nương, chỉ là thả một chút máu mà thôi, cũng sẽ không để cho ngươi thụ thương. Quang Hoa lão giả cố gắng khuyên nhủ, vì thiên hạ thương sinh, ngươi liền không thể hy sinh một chút sao? Phi, nói thật giống như bản cô nương thiếu ai sổ sách giống như. Tô Mạn Mạn buông buông tay, đừng lấy cái gì đại nghĩa tới dọa bản cô nương. Bản cô nương không có như vậy cao thượng lý tưởng, chỉ là muốn an an ổn ổn sinh hoạt. Ô Nguyệt Di vừa định thuyết phục, lại bị Thạch Hạo nhẹ nhàng nhấn xuống đầu vai. Nàng liền lập tức bỏ đi suy nghĩ. Tiểu cô nương, thả điểm huyết mà thôi, người căn bản sẽ không có bất kỳ tổn thất. Quang Hoa lão giả còn tại ý đồ cứu vãn một chút. Thạch Hạo lại là cười nói, ngươi muốn chính là chúng ta máu tươi. Ánh sáng lão giả vội vàng nói, không phải ta muốn, mà là vì trấn áp hung thần kia. Thạch Hạo lắc đầu, dùng huyết tế gia cố trận pháp, đây chẳng qua là ngươi thuyết pháp mà thôi, ta làm sao biết ngươi có phải hay không có mục đích riêng. Tiểu hỏa tử, ngươi đây là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Quang Hoa lão giả bất mãn nói. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, như vậy, vì cái gì ngươi sớm không xuất hiện, trễ không xuất hiện, lại tại những khô lâu kia thối lui đằng sau đâu? Ta chẳng qua là ban đầu phong nhập một đạo ý thức mà thôi. Cũng không phải toàn trí toàn năng, Quang Hoa lão giả kêu oan nói. Thạch Hạo duỗi ngón điểm một cái lão giả, ngươi nhìn, sự tình trùng hợp như vậy. Ngươi vừa nói muốn chúng ta tới đây, những khô lâu kia liền không lại công kích chúng ta. Mà khi chúng ta tới nơi này đằng sau, khô lâu lại là thành núi thành biển xuất hiện. Này làm sao nhìn, đều là cái bẫy a. Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di sững sờ, sau đó đều là giận dữ. Các nàng trước đó chưa kịp phản ứng, đó là bởi vì Thạch Hạo quá mạnh, đem biển khô lâu tùy tiện tiêu diệt. Bước lui, cho nên, các nàng căn bản không có cảm giác nguy cơ, tự nhiên cũng sẽ không nhiều suy nghĩ, có thể một lần nữa suy nghĩ lại một chút, nếu như người bị nhốt này không phải Thạch Hạo đâu. Lâm vào trong biển khô lâu dạng này, ai có thể giữ được tính mệnh? Cho dù là các nàng, trong tay nắm giữ kim nguyên tiên cấp bậc phù binh, có thể một lần lại có thể diệt mấy cái khô lâu. Ném tái mấy trăm hơn ngàn lần, dù sao cũng nên sử dụng hết đi. Nhưng nhìn biển khô lâu số lượng, nhiều lần như vậy phù binh phát huy, lại giết đến xong sao? Đáng chết lão gia hỏa, quá âm. Còn có, loại khô lâu này căn bản không có ý thức, cũng không có sợ hãi tử vong ý nghĩ, có thể trước đó thế mà chủ động rút lui. Điều này nói rõ cái gì? Thạch Hạo còn nói thêm, có người tại phía sau màn chỉ huy, thao túng những này không có ý thức hành thi tẩu nhục. Mà người này, chính là ngươi. Thạch Hạo chỉ hướng Quang Hoa lão giả, không gì sánh được đến khẳng định. Ánh sáng lão giả đầu tiên là sững sờ, sau đó khóe miệng dần dần lộ ra dáng tươi cười, cuối cùng cười ha ha, khí chất cũng thay đổi, trở nên xâm nhiên, cho người vô cùng cường đại áp lực. Người trẻ tuổi, người thật đúng là thông minh. Hắn khen Thạch Hạo một câu, đổi thành người khác, tiến vào di tích cổ đằng sau, đầy đầu đều là cướp đoạt bảo vật ý nghĩ, cho nên hắn chỉ cần thêm chút lừa dối, tùy tiện liền có thể để cho người ta mắc lừa, dù là cái gọi là thiên tài cũng không ngoại lệ. Thế nhưng là, người trẻ tuổi trước mặt này lại là không gì sánh được tỉnh táo. Tùy tiện liền động phá diện mục thật của hắn. Lão đầu, ngươi chính là hung thần kia à? Thạch Hạo suy đoán nói. Lão giả cười một tiếng. Ta cường đại, ngươi ngay cả bên cạnh điểm đều không thể phỏng đoán. Hiện tại, ngoan ngoãn lấy máu, vậy ta thoát thân đằng sau, còn có thể lưu ngươi một cái mạng chó. Tô Mạn Mạn cười ha ha, lão già chết tiệt, ngươi rõ ràng còn bị trấn áp, vẫn còn muốn lối ra uy hiếp, không cảm thấy rất ngu ngốc sao? Hừ, dù là không có bất kỳ người nào trợ giúp, ta cũng có thể thoát khốn, chỉ là thời gian sẽ hơi lâu như vậy một chút, nhưng đối với ta dạng này bất tử bất diệt tồn tại, thời gian là không có nhất ý nghĩa đồ vật. Lão giả khinh thường nói, ai, hắn đột nhiên lộ ra oán hận chi sắc, bị, đằng sau, ta lời nói thế mà cũng nhiều như vậy. Lão già chết tiệt, tiễn ngươi lên đường. Tô Mạn Mạn trực tiếp ném ra một tấm phù binh, nàng đương nhiên hận, mọi người không oán vô cớ, ngươi thế mà gạt ta đi tìm cái chết, có thể không đập chết ngươi sao? Ông, thanh đồng đại thủ xuất hiện, hướng về lão giả đánh ra, lão giả lại chỉ là phát ra cạc cạc cười quái gì, hoàn toàn không có chống cự ý tứ. Đại thủ đập qua, hắn lại là trực tiếp hóa thành toái quang biến mất, nhưng ngay lúc sau một khắc, hắn ngay tại cách đó không xa lại xuất hiện, đó căn bản không phải hắn thực thể, cho nên liền là cao giai phù binh cũng không gây thương tổn được hắn mảy may. Tuyệt vọng đi. Lão giả cười ha ha, không bao lâu nữa ta liền sẽ thoát khốn, đến lúc đó, các ngươi chính là nhóm đầu tiên người bị ta tế cờ. Thạch Hạo nhìn xem lão giả này, trong lòng khẳng định, lão giả hẳn không có nói dối, hắn tuyệt đối có được thực lực như vậy, tiểu tinh vũ đã mất đi năng lực nhận biết, hẳn là lão giả tồn tại, mới có thể ảnh hưởng tới tiểu tinh vũ, bất quá. Chính là lão giả cũng không có phát hiện tiểu tinh vũ. Đây chỉ là hắn vô ý thức phía dưới áp chế. Nhưng cái này cũng đó có thể thấy được. Lão giả thực lực mạnh đến mức giận sôi. May mắn hắn bị trấn áp. Nếu không người này như xuất hiện, tuyệt đối sẽ nhấc lên vô biên giết chóc. Đi, chúng ta đem nơi này khô lâu toàn bộ đồ. Thạch Hạo đột nhiên nói ra. A. Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di đều là sững sờ. Đây là tốn công mà không có kết quả sự tình đi. Giết những khô lâu kia lại không có chỗ tốt gì. Lão giả kia lại là có chút biến sắc. Hắn cần những khô lâu này cho hắn đánh giết sinh linh, lấy máu tươi ô nhiễm trận cơ. từ đó đạt tới để hắn nhanh chóng thoát khốn mục đích. Nếu là biển khô lâu bị diệt sạch, vậy không thể nghi ngờ sẽ kéo dài hắn thoát khốn thời gian. Trong miệng hắn nói dễ nghe, cái gì bất tử bất diệt, không quan tâm thời gian trôi qua. Quỷ, ai không muốn sớm một chút thoát khốn? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.